lão chồng Hắc Bang, đã bị thuần phục. Chương 20:20, thăm ba mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó hắn không ngủ ở phòng Gia Kỳ, cô cũng còn rất sợ hãi nên khi hắn không vào phòng khiến cô cảm thấy an tâm hơn. Sáng hôm sau Gia Kỳ thức dậy đã 8 giờ sáng, cô cẩn thận bước xuống lầu xem có Vu Quân ở đó không. Nghe quản gia nói anh ta đã đi làm, cô thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bàn ăn sáng. Ăn sáng xong Gia Kỳ lên phòng thay đồ chuẩn bị đến thăm ba mẹ, cô gọi điện cho Tiểu Minh hỏi cô ấy có muốn đi cùng không. Alo Tiểu Minh, có muốn đi thăm ba mẹ tớ không? Tiểu Minh hớn hở nói. Đi chứ, nhưng mà có anh chàng Phi Ưng đi không vậy? Gia Kỳ thở dài lắc đầu ngán ngẫm với sự mê trai của cô bạn. Tớ không biết nhưng chắc là có, tớ sẽ tác hợp cho hai người không để cậu thiệt thòi đâu. Tiểu Minh bắt đầu khoái chí nói. Được rồi, bây giờ tớ đi thay đồ đợi cậu đến. Hai người cúp máy xong, Gia Kỳ lấy ra số tiền cô bán quần áo với đồ trang sức ra cũng được kha khá, cô bỏ vào túi sách chuẩn bị đi ra ngoài. Phi Ưng là người lái xe, Gia Kỳ yêu cầu anh chạy đến nhà Tiểu Minh để rước cô ấy. Đến nơi cô bạn đã đứng đó không biết từ khi nào vẫy tay với Gia Kỳ. Gia Kỳ hơi bất ngờ, ngày thường muốn rủ Tiểu Minh đi đâu chơi phải nói là vô cùng khó khăn hoặc là xài giờ dây thun không bao giờ đúng hẹn, hôm nay lại tự nguyện như vậy. Gia Kỳ ngồi trong xe không khỏi bật cười. Phi Ưng bước ra khỏi xe mở cửa cho Tiểu Minh, cô bạn cứ ngớ người ra nhìn anh ta đến nổi đụng đầu vào nóc xe, may là nhờ có cánh tay của Phi Ưng đỡ lại nên không Tiểu Minh không bị đau. Gia Kỳ ngồi trong xe bật cười. Cậu đó làm gì như người mất hồn vậy? Tiểu Minh gãi đầu ấp úng nói. Thì, mình bị sắc đẹp làm hốt hồn. Gia Kỳ lắc đầu nói. Cô bạn của tôi đã va vào thứ gọi là tình yêu thật tội nghiệp. Tiểu Minh nhún vai cười nói. Tớ nguyện chết vì nó. Hai người nói chuyện suốt quãng đường. Đến bệnh viện thấy ba đang ngồi trên giường bệnh, mẹ cô thì đang gọt trái cây. Gia Kỳ liền chạy vào nước mắt lưng tròng. Ba mẹ, con nhớ hai người lắm. Tiểu Minh đi vào theo cũng rơm rớm nước mắt. Ba mẹ Gia Kỳ thấy con gái vui mừng khôn xiết, ba cô giang đôi tay gầy guộc ra nước mắt giàn giụa nói. Lại đây với ba, cô chạy đến ôm ba mình, hai cha con ôm nhau khóc, mẹ cô cũng sụp sùi thúc thích. Sau màn gặp lại đầy nước mắt, mọi người ngồi lại nói chuyện với nhau. Ba mẹ hai người đã ốm đi rất nhiều, mẹ cô sờ vai cô nói. Con cũng vậy, ở đó con sống tốt không? Gia Kỳ không muốn nói chuyện hôm qua, xém chút nữa là cô đã chết trong tay của Vu Quân. Con vẫn ổn ở đó, mọi người rất tốt với con. Ba cô ngồi trên giường cười cười nói. Vậy thì tốt rồi, ba mẹ sợ con tính tình bướng bỉnh về đó làm dâu sẽ phật ý mọi người, rồi lại trả con về nơi sản xuất. Gia Kỳ nhìn ba giận dỗi nói. Ba này, ba làm như con gái của ba tệ lắm không bằng. Tiểu Minh lúc này bắt đầu xía vô. Cậu không tệ còn ai tệ, chẳng biết nấu nướng gì còn lười nữa. Gia Kỳ đánh yêu cô bạn một cái. Đủ rồi, còn đi rêu rao bản thân mình vậy à, mọi người ai cũng phá lên cười. Gia Kỳ bắt đầu nhìn ba nghiêm túc hỏi chuyện. À ba ơi, tại sao công ty đã phá sản như vậy, nhà họ Bạch đã dùng thủ đoạn gì vậy ba? Ba cô bắt đầu trùng xuống giọng nhẹ lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó công ty cũng đã có nhiều khoản nợ, ba không thể chi trả hết, đứng trên bờ vực phá sản, nhưng cậu Bạch đến muốn đề nghị ba mẹ gả con cho cậu ấy, sẽ giúp gia đình ta trả nợ, nhưng cậu ta muốn tịch thu công ty về nằm dưới quyền nhà họ Bạch, chúng ta không còn cách nào khác, cũng không muốn con chịu khổ nên đành gả con cho cậu ta, nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi, nghe con nói được nhà họ đối xử tốt ba mẹ cũng vui lắm, lúc đầu chúng ta sợ con về đó sẽ bị họ chèn ép, với tính cách của con chắc chắn sẽ bỏ đi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều rồi, con đó bây giờ hãy sống tốt, làm tròn trách nhiệm một người vợ hiền dâu thảo có được không con, ba mẹ cũng chỉ muốn con được sung sướng và hạnh phúc. Gia Kỳ gật đầu nói. Dạ thưa ba, con hiểu rồi. Cách chương.